giữ lại thỉnh thoảng ép gây chuyện khiến mụ phù thủy đau đầu nhức óc thật sự là thống khoái. Hôm nay thế này thật là không nỡ. Lý Minh Doãn thong dong ngồi xuống, ung dung nói, đi là phải, chẳng qua là không nghĩ để nó đi dễ dàng như vậy. Lâm Lan ngẩn ra, quay đầu lại hỏi, là thế nào? Lý Minh Doãn ý vị thâm trường cười nói, mỗi lần nó gây họa, đều là mụ phù thủy phơ thay nó giải quyết, nó không thể nhớ lâu, lần này cũng thế, mụ ta vội vã đuổi nó về với ông bà. Không phải là sợ phụ thân biết sao, ông ấy biết sẽ nổi trận lôi đình. Ta cảm thấy sự thể lớn như vậy vẫn nên để cho phụ thân biết, nuôi mà không dạy, thật là đáng trách. Phụ thân cũng nên làm tròn trách nhiệm người cha chứ. Lâm Lan nói, chẳng định nói cho phụ thân. Không cần ta đi nói, chuyện này sớm muộn phụ thân cũng sẽ biết. Ta chỉ là để cho phụ thân biết chậm hơn chút thôi. Lý Minh Doãn từ từ nói. Ta còn muốn Minh Châu ở lại nhìn mụ phù thủy thảm hại. Đến lúc đó, hai mẹ con mụ ta cùng nhau về với ông bà. Trên đường đi làm bạn với nhau cũng tốt. Lâm Lan bật cười. Được đấy, đến lúc đó, hai người an ủi nhau cũng tốt. Ánh mắt Ngọc Dung sáng lên, thử dò xét. Nhị thiếu phu nhân thật xui xẻo. Lâm Lan hé miệng cười nói. Ấy là do gặp phải nhị thiếu gia các em. Lý Minh Doãn cười ha ha, chờ xem trò hay sắp bắt đầu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, hai tòa mỏ phế Hàn thị một mặt khua chiêng gõ trống an bài Minh Châu về với ông bà, một mặt lo lắng chờ tin tức cổ tiên sinh. Ngày hôm đó, trong một tòa nhà hơi cũ ở Bắc Thành, tôn tiên sinh hoang mang, cổ tiên sinh, ông đây không phải hại ta sao? Ta nghe ngóng được, hoàng gia căn bản không có đầu tư mỏ than ở Sơn Tây, Ninh Vương cũng mở mỏ nhưng ông không phải người thăm dò, những chuyện này ta có thể thay ông gạt, chỉ cần kiếm bạc. Nhưng hiện tại ông nói, hai mỏ mà phu nhân mua đều là phế mỏ, ông nói ta khai báo lại với phu nhân thế nào? Cổ tiên sinh ngồi đối diện cau mày tiếc nuối nói, ông cho rằng ta muốn như vậy. Bản thân tham gia cũng phải đổ hết số tiền dành dụng mấy năm nay, ta oán người nào đây? Nghĩ muốn phát tài thì phải mạo hiểm lớn, buôn bán là do vận khí, ai biết mỏ tầng than này mỏng, chỉ có chút như vậy. Tôn tiên sinh vò vò tay áo, bày ra điệu bộ như thế, chuyện này không phải là đùa giỡn, không cẩn thận là dính vào kiện cáo. Ông thế nào ta mặc kệ, ban đầu là ông bảo ta yên tâm. Đây là cơ hội ngàn năm có một, ta mới nói tốt cho ông trước mặt phu nhân, ông phải nghĩ biện pháp lấy được tiền ra. Bằng không, phu nhân nhất định kéo ta và ông đi gặp quan phủ. Cổ tiên sinh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tôn tiên sinh hồi lâu, cười một tiếng, mỉa mai nói. Ta nói tôn tiên sinh, cơ hội ngàn năm kiếm tiền thì đâu chắc chắn là sẽ kiếm được. Có phải... ông đọc sách nhiều quá bị loạn rồi không? Tôn tiên sinh ngẩn người, nói, vậy chuyện hoàng gia cùng Ninh Vương giải thích thế nào? Cổ tiên sinh không chút hoang mang nói, ta nói ra hoàng gia cùng Ninh Vương sao? Tôn tiên sinh lại lần nữa nghẹn họng, chỉ vào cổ tiên sinh, lớn miệng nói, ông định ăn quỵt hay sao? Cổ tiên sinh từ từ đứng dậy, đi tới bên cạnh tôn tiên sinh vỗ vỗ bả vai hắn, để cho hắn ngồi xuống. Chậm rãi nói, tôn lão đệ, chuyện biến thành như vậy, không ai muốn cả, ta thua lỗ, phu nhân cũng thua lỗ, nhưng là tôn lão đệ à, ông không thiếu một hào, phải không nào? Mặt tôn tiên sinh cứng đờ, cổ mộ ta là người mà một người no cả nhà không đói bụng, nếu phu nhân lôi ta đi gặp quan, ta không sợ, chuyện khai thác mỏ là hai bên tự nguyện, phu nhân tự tay thảo văn tự, nghĩ kiện ta lừa gạt. Ha ha! Không dễ vậy đâu. Hơn nữa, nếu ta xui xẻo thì ông có lợi ích gì? Chẳng lẽ ông muốn bạc tới tay rồi còn phải thả ra? Để cho vợ và mẹ ông phải chuyển từ chỗ ở tử tế ra chỗ khác sao? Nơi ở bây giờ so với ngôi nhà ngói thì... Cổ tiên sinh thong thả nói lại càng khiến tôn tiên sinh hoảng hốt. Hắn nghi hoặc nhìn cổ tiên sinh. Sao ông biết? Cổ tiên sinh hắng giọng cười một tiếng. Đừng quên ta từng làm gì. Không dám nói huynh đệ khắp thiên hạ, chỉ là muốn biết chuyện gì thì cũng không khó đâu. Mặt tôn tiên sinh trắng bệch, ngồi không yên, vọt đứng lên, ông muốn như thế nào? Cổ tiên sinh ý bảo hắn ngồi xuống, nụ cười ôn hòa nhưng ánh mắt thì sắc bén, lộ ra uy hiếp. Tôn lão đệ bình tĩnh chớ nóng, ta chỉ là hy vọng ông hiểu được, nếu phu nhân biết được chuyện này, liệu bà ấy còn tin tưởng ông? Nói không chừng còn cho rằng hai chúng ta hợp tác lừa bà ấy, ta là người ngoài thì không sao, ông là người trong nhà thì không thể tha thứ, cho nên, hôm nay chúng ta cùng chung một thuyền, thuyền lật thì cả hai cùng chìm. Tôn tiên sinh thống khổ ôm đầu, trầm mặc một lúc lâu, lên tiếng, ông nói nên làm gì bây giờ? Cổ tiên sinh cười nhạt, chậm rãi nói, chỉ cần ông phối hợp với ta cho tốt, chuyện này không khó giải quyết. Sản nghiệp Lý gia lớn như thế, thiếu chút bạc có là gì? Sau này, ông ra ngoài mà mở tiệm tạp hóa. Tôn tiên sinh ngẫm nghĩ, bạc đến tay rồi hắn không muốn phải nhả ra, dù sao sản nghiệp Lý gia cũng rất nhiều. Thiếu chút cũng không chết. Tôn tiên sinh vỗ án kiên định nói, hảo, hết thảy nghe theo ông. Hàn thị cùng Khương Ma Mơ, Diêu Ma Mơ ở trong khố phòng chọn lựa hạ lễ đưa về tặng đại lão gia. Phu nhân, lão nô cảm thấy tấm vải gấm này rất thích hợp. Khương Ma Mơ ôm một tấm vải nói. Hàn thị sờ sờ qua, thở dài, đây vốn định giữ lại cho lão gia. Thôi, thêm vào đi. Thêm cả tấm thêu hoa vàng kia, đưa cho đại bá mẫu. Diêu Ma Mơ vội vàng sai người đem hai tấm vải ra, ghi lại vào danh sách xuất nhập của khố phòng. Khương Ma Mơ, ngươi chọn thêm hai tấm sa tanh, ta nhớ còn có bức màn lụa tím, thêm một đôi ngọc như ý, coi như là xính lễ cho Du gia. Hàn thị không tình nguyện chút nào phân phó, nếu không phải lão thái thái dặn dò. Mụ không đời nào lại làm cái tiết mục chuẩn bị sính lễ này. Khương Ma Mơ cùng Diêu Ma Mơ liếc nhau một cái. Khương Ma Mơ giá hiệu cho Diêu Ma Mơ. Diêu Ma Mơ chọn lấy hai tấm vải còn dư từ năm ngoái. Xuân Hạnh tới báo, nói tôn tiên sinh cầu kiến. Hàn thị biến sắc, nói, Diêu Ma Mơ, ngươi nhanh chóng chuẩn bị đồ cho xong. Khương Ma Mơ, đi theo ta. Hàn thị vội vàng đi tới sảnh lớn. Thấy tôn tiên sinh dẫn theo cả cổ tiên sinh, mụ thoáng vui mừng, nhưng nhìn vẻ mặt sầu khổ của cổ tiên sinh. Lần trước lúc đưa tiền lại sắc mặt hắn rất vui mừng, lòng Hàn thị không khỏi trầm xuống, ánh mắt chuyển hướng tôn tiên sinh. Tôn tiên sinh cúi đầu, Hàn thị càng bất an. Cổ tiên sinh tiến lên hành lễ, Lý phu nhân. Hàn thị đi thẳng vào vấn đề, cổ tiên sinh, chuyện bên Sơn Tây thế nào? Mấy ngày qua gọi tôn tiên sinh đi hỏi thăm tin tức, hắn không nghe ngóng được gì khiến mụ tức giận mà không dám làm lớn, sợ lão gia biết, hại mụ không ăn không ngủ được, mọi người lại tưởng mụ bị sao, lão thái thái thì cho rằng mụ vì chuyện của Du Liên mà buồn bực, lần nữa khuyên giải mụ, hay, sự thật lúc này mụ chẳng còn tâm tư nào mà quản chuyện con tiện nhân hư hỏng kia. Sắc mặt cổ tiên sinh buồn bã, Lý phu nhân, có chuyện này, cổ mộ thật không biết nên mở miệng như thế nào. Hàn thị cảm thấy chân tay lạnh buốt, giọng run lẩy bẩy, ngươi nói thẳng đi. Trong khoảng thời gian này mụ suy nghĩ rất nhiều, xấu nhất là mụ bị cổ tiên sinh lừa. Nhưng hôm nay cổ tiên đứng đây, khả năng này có thể loại bỏ. Còn dư lại khả năng chính là mỏ than của mụ kiếm được ít tiền, thiếu một chút cũng không sao. Những chuyện này mụ có thể chấp nhận được, nhưng là... tư vị thất bại thật sự không dễ chịu. Lý phu nhân, mỏ này, ban đầu cổ mộ tự mình đi xem, tỷ lệ than đá vô cùng tốt, lại ở tầng trên, dễ dàng đào. Tất cả mọi người đều nói chỗ này thật dễ kiếm nhiều tiền, quả thật hai tháng đầu kiếm không ít bạc, nhưng là đào xuống dưới đều là phế thạch, thật vô cùng chán nản. Cổ mộ không cam lòng, sai người tiếp tục đào sâu, nhưng là vẫn như vậy. Cổ tiên sinh hối lỗi nói, vậy mỏ kia? Hàn thị vội hỏi. Cổ tiên sinh lắc đầu thở dài, hai mỏ quặng này ở một khối, tình hình như nhau. Hàn thị thẫn thờ, hoảng hốt nói, vậy ý ngươi là không kiếm được bạc. Vậy tiền vốn thì sao lấy lại được? Cổ tiên sinh lần nữa lắc đầu, chỉ sợ là rất khó. Khương Ma Mơ vội la lên, nhưng không phải ban đầu ngươi nói, hai mỏ này vô cùng tốt, nhất định có thể kiếm tiền. Cổ tiên sinh hổ thẹn nói, theo như lẽ thường là như thế, nhưng ngay cả thợ mỏ kinh nghiệm còn có khi nhìn nhầm chỗ, ta cũng thế, vật chôn dưới đất, chúng ta đâu có thể nhìn thấu. Khai thác mỏ núi vốn là nguy hiểm lớn, đào chúng thì chỉ việc ngồi đếm bạc, đào không chúng thì chỉ là một đống phế thạch. Hàn thị ngồi đó cả người rét run, lảo đảo muốn ngã, chống cự nhiều ngày liên tục, nay tâm lực tiểu tụy, lần này thật không chịu nổi, thở dồn dập một hồi. Hàn thị đè nén lo âu cùng thất vọng trong lòng, mắt sáng như đuốc, lạnh giọng hỏi cổ tiên sinh, ban đầu ngươi nói hoàng gia có tham gia, nhưng theo ta biết được, hoàng gia không hề biết chuyện này, ngươi giải thích thế nào? Cổ tiên sinh ra vẻ kinh ngạc nói, khó trách hoàng phu nhân cứ trách ta không giữ mồm giữ miệng, ai nha, Lý phu nhân, sao phu nhân lại đi hỏi hoàng phu nhân? Ban đầu ta đáp ứng bà ấy tuyệt không đem việc này truyền ra ngoài, là ta thấy phu nhân do dự nên mới nói ra hoàng gia, để cho phu nhân an tâm. Hàn thị hoài nghi, vậy sao? Chúng ta nộp nhiều bạc cho ngươi như thế, hiện tại ngươi nói một câu, không có bạc, kiếm tiền không được, chuyện này tính sao? Ngươi nghĩ chúng ta là gì chứ? Cổ tiên sinh ngắt lời nói, Lý phu nhân, cổ mộ biết chuyện này khiến phu nhân thất vọng, không dối gạt Lý phu nhân. Trước khi tới Lý phủ, cổ mộ đã tới hoàng gia cùng một ông chủ khác, nói ra chuyện này. Ban đầu cổ mộ cũng đã nói, chuyện này nguy hiểm lớn, nếu mọi người không tin, mỗi nhà phái một người theo cổ mộ đi sơn tây một chuyến, xem xong liền biết cổ mộ có lừa gạt không. Hàn thị cố gắng chấn định, ngươi thực sự không lừa ta. Ta sẽ cho người liên lạc với hoàng gia, cùng đi sơn tây một chuyến. Lý phu nhân, chuyện liên lạc, cổ mộ khuyên Lý phu nhân bỏ ý niệm này đi, đầu tư mỏ cần bao nhiêu tiền vốn, phu nhân biết đấy. Phu nhân hai tòa núi, một nhà hai tòa, một nhà ba tòa, tiền vốn của bọn họ cũng ngang phu nhân, nếu hai nhà là thương nhân, không sao, tùy ý liên lạc, nhưng hai nhà đều là quan gia. Hai vị lão gia đều đang giữ chức vị quan trọng, chỉ bằng chút bổng lộc, đâu có nhiều bạc đầu tư mỏ như vậy. Dĩ nhiên, cổ mộ biết bạc của Lý phu nhân là trong sạch, sản nghiệp Lý gia nhiều như vậy, nhiều năm để dành, chút bạc này có là gì. Nhưng ngự sử sẽ không nghĩ như vậy, dân chúng bên ngoài cũng không nghĩ như vậy, đến lúc đó, sợ rằng điều tiếng sẽ bất lợi cho các vị lão gia. Lời cổ mộ là tâm huyết. Kính xin Lý phu nhân nghĩ lại, bên hoàng gia liên tục dặn dò không được truyền ra ngoài, còn có một nhà khác địa vị hiển hách, cảnh cáo cổ mộ, nếu dò gì chút thông tin nào sẽ lấy đầu cổ mộ. Phu nhân, chuyện của phu nhân cổ mộ cũng không hề nhắc đến với ai. Dĩ nhiên, nếu Lý đại nhân không ngần ngại lời ra tiếng vào, cổ mộ không còn ý kiến. Cổ tiên sinh thành khẩn nói, chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com chương 183, cùng đường lời này đánh trúng tim đen Hàn thị, hơn 100 vạn lượng bạc, nói ra ai tin số bạc này là trong sạch mà có. Nếu chuyện này truyền đi, Lý gia gom tiền đầu tư mỏ, kết quả be bét, chỉ sợ mụ sống không bằng chết, lão gia sẽ giết chết mụ. Hàn thị đành hòa hoãn, dù sao hiện tại quyền chủ động đang trên tay cổ tiên sinh, làm thế nào giảm tổn thất xuống mức thấp nhất mới là mấu chốt. Cổ tiên sinh, ta không phải là không tin tưởng ngươi, nói thật cho ngươi biết, lão gia nhà ta làm quan thanh liêm, phải dựa vào mấy sản nghiệp mới gom được chút tiền, lần đầu tư mỏ này đã dùng hết của để dành, phần lớn còn đi mượn. Cổ tiên sinh, ta đúng là có chỗ khó, ngươi xem có thể nghĩ ra biện pháp nào hay không, ta thật sự là mệt mỏi. Hàn thị nói năng khép nép. Cổ tiên sinh cười lạnh trong lòng, phụ nhân này vừa rồi uy hiếp không được, giờ lại chuyển sang đáng thương. Lai lịch Lý gia hắn đã biết rõ, không cần mụ thuyết minh, nguyên vốn không phải bạc của mụ, khóc cái gì, giả bộ đáng thương cái gì. Lý phu nhân, không phải là cổ mộ không muốn giúp phu nhân, chuyện này thật sự không dễ làm. Cổ mộ đoán chừng, cho dù đào xuống tiếp, chi phí sản xuất không đủ tiền nhân công. Cổ tiên sinh cười khổ nói. Mặt Hàn thị tái xanh, dùng sức cắn chặt răng mới không ngã xuống, giọng run run, thế giờ phải làm sao? Số bạc kia cứ như vậy trôi theo dòng nước. sắc mặt Cổ tiên sinh cũng khó coi, thở dài. Hàn Thị hít sâu một hơi, thái độ kiên quyết, nói: Cổ tiên sinh, tình hình nhà ta thế nào ta đã nói thẳng, hiện tại ta không yêu cầu có thể kiếm được bao nhiêu bạc, ta muốn hồi lại vốn, bằng không, ta chính là đánh bạc, vậy thì cùng ngươi lên quan phủ, ban đầu là ngươi nói ngàn vạn lần nên tin ngươi, tất cả sẽ tốt đẹp, ta mới tin ngươi. Cổ tiên sinh ngẩn ra giây lát, hừ một tiếng khinh thường: Lý phu nhân nghĩ kiện Cổ Mỗ lừa gạt. Hàn Thị lạnh lùng nói: Đến lúc đó hết thảy sẽ do quan phủ định đoạt. Tôn tiên sinh nóng nảy, muốn mở miệng khuyên phu nhân, bị Cổ tiên sinh dùng ánh mắt ra hiệu dừng lại. Hắn thong dong nói: Lý phu nhân, làm ăn vốn là may rủi, nếu phu nhân muốn an ổn làm ăn, dưới gầm trời này sợ là khó tìm chuyện nào đơn giản. Ban đầu Cổ Mỗ đã nói trước, chuyện này có phần nguy hiểm, là ai nói cầu phú quý trong nguy hiểm. Hiệp ước chính tay phu nhân ký, lăn dấu tay cũng là tự phu nhân làm, Cổ Mỗ có từng bức phu nhân. Văn kiện khai thác mỏ, phu nhân cầm một bản, phu nhân có thể đưa tới quan phủ nghiệm chứng, có phải giả tạo hay không? Cổ Mỗ cô độc, vô danh tiểu tốt, sợ gì phu nhân có đi kiện cáo không? Cổ Mỗ bảo đảm sẽ tới. Tôn tiên sinh biết Cổ Mỗ đặt chân tới nơi nào. Khương Ma Mơ thấy hai người cùng nói cứng, vội vàng cứu vãn: Cổ tiên sinh, phu nhân nhà ta cũng là nhất thời nóng lòng, cáo quan có thể có ích lợi gì, có thể biến mỏ phế thành mỏ vàng hay sao? Mọi người nên ngồi xuống hảo hảo thương lượng một chút, xem làm sao giảm tổn thất tới mức nhỏ nhất. Tôn tiên sinh vội hùa theo: đúng thế, chắc chắn sẽ có biện pháp. Ánh mắt Hàn Thị như đao bay qua, sẽ có biện pháp, ngươi dụ dỗ đứa trẻ lên ba sao, là một cái mỏ phế, còn có thể có biện pháp gì? Khương Ma Mơ thấy thần sắc Cổ tiên sinh hòa hoãn xuống, lại nói: Cổ tiên sinh, chẳng lẽ không còn chút bạc nào sao? Cổ tiên sinh nói: Đi tìm mỏ qua bảy thành, còn chuẩn bị quan hệ, thuê thợ đào mỏ, vận chuyển than đá, đã chẳng còn là mấy. Cổ tiên sinh vừa nói vừa móc ra một quyển sổ giao cho Khương Ma Mơ, tất cả chi phí đều ghi chép lại, Lý phu nhân nhìn là biết. Khương Ma Mơ nhận sổ sách chuyển giao cho phu nhân, cười hết sức ôn hòa: Cổ tiên sinh, tình hình Lý gia chúng ta khác những nhà khác, thua lỗ bạc này không quan trọng, nhưng Lý gia chúng ta thì không thể. Cổ tiên sinh à, người xem, có thể còn dư lại chút bạc nào thì đưa cho Lý gia chúng ta. Hàn Thị như ngừng thở, khẩn cấp nhìn Cổ tiên sinh, vừa mới rồi mụ hết cứng lại mềm, lời nào cần nói đều đã nói. Người khác xuất thân giang hồ, chuyện này chẳng là gì, nhưng mụ thì tuyệt đối không thể tay trắng. Khương Ma Mơ nói ra lại dấy lên hy vọng cho mụ, cho dù là 20 vạn, không, 10 vạn lượng bạc cũng là tốt rồi. Cổ tiên sinh nhíu mày, trầm ngâm nói: Chuyện này thật không dễ làm, tất cả đều đã ghi chép rõ ràng, hai nhà khác cũng như thế, dư bao nhiêu, ta sao có thể đưa cho các người. Tâm Hàn Thị cùng Khương Ma Mơ lạnh buốt, tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng nghe Cổ tiên sinh lại nói: Ta phải nghĩ đã. Tôn tiên sinh tiễn Cổ tiên sinh, thân thể Hàn Thị mềm nhũn, ngồi phịch trên ghế, thất thần: Xong rồi, hết thảy xong rồi. Khương Ma Mơ không biết nên an ủi mụ như thế nào cho phải. Bây giờ nói gì cũng đã muộn, mất hết tiền gốc, thua lỗ, nhưng còn tiền lãi hàng tháng thì sao? Mỗi tháng phải trả hơn 4 vạn tiền lãi, tháng sau phải trả 20 vạn tiền gốc. Đồ trong khố phòng bán được cũng đã bán, 18 cửa hiệu mặt tiền kia nhị thiếu gia không ra mặt thì không bán được, phải làm sao đây? Khương Ma Mơ, ta nên làm gì bây giờ? Ta nằm mơ cũng không nghĩ ra kết quả như thế này, tất cả hy vọng, tâm huyết của ta đều xong rồi. Nếu lão gia biết, ông ấy nhất định sẽ giết ta. Lúc này ta tới đường cùng rồi. Hàn Thị bất lực khóc ròng nói. Khương Ma Mơ vỗ nhẹ lưng mụ, khổ sở nói: Phu nhân, trước đừng hoảng hốt, Cổ tiên sinh không phải nói sẽ nghĩ biện pháp sao? Hàn Thị nghẹn ngào: Hắn đem toàn bộ số dư còn lại cho chúng ta cũng không đủ. Phu nhân, hay là nói chuyện này với lão gia, giấu giếm mãi cũng không được, đến lúc lão gia biết được sẽ còn tức giận hơn. Dù thế nào phu nhân cũng là thê tử kết tóc xe duyên với lão gia, lão gia sẽ không để mặc. Khương Ma Mơ khuyên nhủ, sự việc phát triển tới mức này phu nhân không thể khống chế được. Những kẻ cho vay lãi đều có chỗ dựa phía sau, lại vô cùng hung ác. Tiền hoặc mạng, quan phủ còn sợ chúng ba phần. Nếu chúng ra tay, hậu quả không tưởng tượng nổi. Hàn thị ngẩng đầu, thê lương nhìn Khương Ma Mơ, nhưng ta sợ, ta không dám. Lão gia đã sớm khó chịu với ta, thậm chí là chán ghét. Ước gì ta chết sớm một chút để rảnh mắt ông ấy. Ta đem chuyện này nói cho lão gia, ông ấy lại không thừa cơ hưu ta. Khương Ma Mơ lau lệ, thật muốn nói. Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc đầu đừng ham. Nhưng nhìn phu nhân đã thê thảm như thế này, không nỡ nói tiếp. Phu nhân, giấy không thể gói được lửa. Thay vì đợi người ta tìm đến cửa, phu nhân hãy nói sự thật với lão gia. Lúc này lão gia đối với phu nhân lãnh đạm, nhưng phu nhân còn có đại thiếu gia, có tiểu thư. Lão gia không thể chối bỏ tình cảm vợ chồng, lại còn cả đại thiếu gia nữa, sẽ không ngồi yên nhìn. Khương Ma Mơ khuyên nhủ. Trong lòng Hàn thị khẽ dao động, chợt lắc đầu, buồn bã nói, Minh Châu thì như vậy, tự bảo vệ bản thân còn chưa xong, Minh Tắc thì hèn yếu, ta làm sao trông cậy vào chúng. Trong đầu Khương Ma Mơ hiện lên một ý niệm, nếu không, thương lượng cùng đại thiếu phu nhân một chút, những món đồ cưới của cô ấy đáng giá 10 mấy, 20 vạn lượng bạc, tháng sau phải trả tiền gốc 20 vạn rồi. Hàn thị sửng sốt, do dự nói, nó sẽ đồng ý sao? Đại thiếu phu nhân không đồng ý cũng phải đồng ý, đã lấy chồng thì phải theo chồng, nếu phu nhân gặp chuyện không may này, đại thiếu gia liệu còn được chào đón? Chỉ cần đại thiếu phu nhân giúp đỡ phu nhân vượt qua cửa ải lần này, sau này không sợ không có ngày tái khởi. Khương Ma Mơ nói. Hàn thị ngẫm nghĩ hồi lâu, sợ là không ổn. Nếu động tới đồ cưới Nhược Nghiên, để cho đinh phu nhân biết được, với tính cách nóng nảy của bà ấy, chắc chắn cả kinh thành đều biết, chẳng phải càng hỏng bét. Đang khi nói chuyện, Tôn tiên sinh trở lại, ủ rũ đứng trong sảnh. Hàn thị lau nước mắt, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, cơ hồ mắt phun lửa, mụ vớ lấy chén trà đập mạnh xuống đất. Tiếng chén vỡ toang vang lên, Tôn tiên sinh hoảng sợ, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Đây chính là người mà ngươi nói là ta có thể tin tưởng, có thể kiếm cho ta nhiều tiền. Giờ thì sao, ngươi mau đi nghĩ biện pháp lấy lại bạc về đi. Hàn thị chỉ vào mặt Tôn tiên sinh mà mắng. Tôn tiên sinh khấu đầu mà nói, phu nhân bớt giận. Tiểu nhân cũng không ngờ chuyện lại như vậy, không dối gạt phu nhân, lần này cổ tiên sinh cũng dốc toàn bộ gia sản của ông ấy vào, nửa đời giang hồ cực khổ cũng bị mất. Ta nhổ vào, hắn mất bao nhiêu có quan hệ gì tới ta? Có chết ta cũng không muốn liên quan, ta chỉ muốn lấy lại bạc của mình, nếu ngày hôm nay ngươi không nghĩ ra biện pháp thay ta, ta liền trị ngươi tội cấu kết người ngoài, lừa gạt chủ tử. Hàn thị cả giận nói, Tôn tiên sinh mồ hôi lạnh ròng ròng, cổ tiên sinh quả nhiên dự liệu chuẩn xác. Phu nhân, tiểu nhân sao dám làm loại chuyện phản chủ vong ân bội nghĩa này, phu nhân minh giám. Tôn tiên sinh cuống quýt dập đầu, Khương Ma Mơ quát lên, nếu không phải ngươi ở trước mặt phu ba hoa chích chòe, bạc sao có thể nhí ní ớ cờ dội lá khoai mà đi. Ní ớ cờ dội lá khoai còn có thể nghe thấy tiếng. Còn bạc đi không một lời, ngươi mau thay phu nhân nghĩ biện pháp, nếu không qua được lần này, chúng ta đều không thoát tội. Tôn tiên sinh sợ hãi ngẩng đầu, dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, ấp a ấp úng, biện pháp không phải là không có. Khương Ma Mơ thúc giục, ngươi đừng có rông dài, có lời gì mau nói. Không bằng phu nhân sang tay hai mỏ phế này. Tôn tiên sinh lấy lại bình tĩnh nói. Dù sao người ngoài cũng không biết đây là hai mỏ phế, chỉ cần chúng ta chủ tính chu đáo. Ánh mắt Hàn thị sáng lên, ngồi bật dậy, nói, ngươi đứng lên mà nói. Tôn tiên sinh đứng lên, tiến lên hai bước, nhỏ giọng nói, tiểu nhân cũng là nghe cổ tiên sinh nói. Hắn muốn tìm thương nhân, đem phần của hắn bán đi, sau đó đi tha hương, đến lúc đó ai còn tìm được hắn. Hàn thị chù trừ. Hắn chỉ có một mình, đi đâu cũng được, nhưng chúng ta thì không thể.